Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 288, chương 2084, Nhị Quỷ Gõ Cửa, phần 1. Tát Mãn ở trong các dân tộc Du Mục phương Bắc vẫn có rễ, gốc rễ phi thường thâm hậu. Sau này Mông Cổ, Hậu Kim thành lập chính quyền, tuy rằng cũng sùng tín Phật đạo, nhưng chân chính quốc sư vẫn luôn là Đại Tát Mãn. Phàm là về chuyện vận mệnh quốc gia đại sự đều phải thỉnh giáo Tát Mãn, bói toán hỏi trời. Tát Mãn giáo ở phương Bắc từng nói có thể là trên dưới thông ăn, có thể giúp đỡ vận mệnh quốc gia, chỉ điểm phong thủy. Dưới có thể vì dân chúng bói toán, xu cát tị hung, trị liệu các chứng bệnh ở bên ngoài. Trong dân gian, Tát Mãn còn có một cách gọi khác thông tục, người ta gọi là Vũ Đại Thần. Bất quá Tát Mãn truyền thừa cũng dần dần tụt dốc. Trên cơ bản chỉ còn lại có Vũ Đại Thần, bà cốt, thầy cúng trong dân gian, còn những pháp thuật thần diệu trong truyền thuyết đã mất đi. Diệp Thiếu Dương đã từng xem trên điển tịch về những ghi chép chuyện này. Trong sách vở chỉ ra nguyên nhân thập phần đơn giản. Thứ nhất, giống như sự biến mất của các truyền thống khác của dân tộc thiểu số, đây là kết quả của quá trình dung hợp vào một dân tộc lớn. Hay nói cách khác là Tát Mãn khuyết thiếu hệ thống truyền thừa, trên cơ bản đều là cha truyền cho con, thầy truyền cho đầu đệ, dựa vào không phải là chữ viết trong văn bản mà là lời thoại trực tiếp, gọi là truyền miệng dân gian. Nhân số của Tát Mãn tự nhiên là không nhiều. Nếu như một vị Tát Mãn chưa kịp tìm được người để truyền thừa mà đã chết ngòm cụ tỏi, thì coi như là mạch truyền thừa ấy tuyệt hậu. Còn có một nguyên nhân quan trọng, đó là không phải người nào cũng có thể làm Tát Mãn. Yêu cầu phải có cơ thể chất đặc thù, trời sinh có thể thông linh, hoặc là như Sướng Thi ở nhân gian Tây Tạng ấy, khi bệnh rất nặng hoặc là đại nạn không chết, có thể xảy ra thay đổi so sánh với người bình thường. Mà nói loại người này càng dễ dàng cảm giác được tà vật cùng với khí tồn tại bên trong vạn vật, bởi vậy có thể thông linh, trở thành nhịp cầu nối liền giữa nhân loại và quỷ thần. Loại người này trong pháp thuật giới có một cách gọi tiêu chuẩn, gọi là linh môi giới chất. Linh môi giới chất cũng chia thành mạnh yếu khác nhau. Nếu như người bình thường, theo như lời người nào đó gọi là có âm dương nhãn, kỳ thật là một loại linh môi giới chất. Tiểu Mã cũng là linh môi giới chất, bất quá trình độ thông linh là rất cao. Bản thân Diệp Thiếu Dương là thiên tiên linh thể, là một loại linh môi giới chất. Chỉ là loại thể chất này ngàn dặm mới tìm được, trăm năm mới gặp một. Tát Mãn giáo bởi vì thiếu khuyết hệ thống văn tự cùng kinh điển, hơn nữa yêu cầu đối với người truyền thừa quá cao. Bởi vậy, nhiều thế hệ Tát Mãn giáo dần dần xuống dốc. Những vu thuật Tát Mãn chân chính cao thâm càng ngày càng thiếu đi người truyền thừa. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới một loại truyền thuyết về Tát Mãn. Thời đại phát sinh là cuối đời Thanh, đầu thời dân quốc. Vì vậy hỏi Trần Tam, người là người phương Bắc, đã từng nghe qua chuyện Tát Mãn điểm long huyệt không? Trần Tam nhếch miệng, người nói là sự tích của quốc sư Mãn Thanh, ba đổ lỗ điểm long huyệt vì Đại Thanh tục mệnh, kết quả biến khéo thành vụng, đánh thức long mạch ở phía nam, đẩy nhanh quá trình Mãn Thanh diệt vong. Diệp Thiếu Dương nói: Ta không biết, ta chỉ là nghe qua truyền thuyết này, cho nên ta rất hiếu kỳ. Bất quá ta không tin phong thủy gì có thể ảnh hưởng đến lịch sử. Là nhân định thắng thiên, ta tin vào cái này hơn. Nhân định thắng thiên, cái này cũng là khả năng. Bất quá phong thủy cũng cần phải chú ý sao? Ê, cái chuyện này nơi nào mà người thường như chúng ta có thể hiểu? Cũng chính là nói khoác tán gẫu lúc trà dư tử hậu mà thôi. Diệp Thiếu Dương vừa muốn hỏi hắn về chi tiết cụ thể của sự kiện kia thì cảm giác phía sau bị người kéo góc áo. Quay đầu lại thấy Thúy Vân sắc mặt đỏ bừng, hỏi nàng làm sao. Ta bị mắc... Thúy Vân hạ giọng. Vậy thì tỉ đi đi. Ta... Thúy Vân hướng ra bên ngoài am liếc mắt. Ta sợ... Diệp Thiếu Dương minh bạch là bởi vì chuyện nháo quỷ lúc trước cho nên lòng nàng vẫn còn sợ hãi. Nhưng hắn có điểm khó xử. Rốt cuộc người ta cũng là cô nương, chuyện khác có thể đi cùng. Nhưng mà người ta muốn đi vệ sinh, mình làm sao cũng mà đi theo được. Hắn nghĩ ra một biện pháp hợp lý, cùng nàng đi ra ngoài, đưa nàng ra bên ngoài một mảnh rừng cây, sau đó bảo nàng vào đó đi vệ sinh, còn mình chờ ở bên ngoài. Thúy Vân đỏ mặt đi. Diệp Thiếu Dương đợi ở bên ngoài một hồi lâu còn không có thấy nàng ra, đành lớn tiếng gọi nhưng mãi không thấy đáp lại. Trong lòng cảm thấy kinh ngạc, do dự một chút, đành phải vừa gọi tên Thúy Vân vừa đi vào rừng cây. Kết quả vừa đi vào, nhìn thấy Thúy Vân từ bên trong đi ra. Ừ, ta gọi sao tỷ không trả lời. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên. Ta đang đi vệ sinh, làm sao mà trả lời. Thúy Vân có chút nghẹn ngùng, thẹn thùng cười, vòng qua Diệp Thiếu Dương đi về phía cây am. Diệp Thiếu Dương theo sau, nhìn chằm chằm bóng dáng của nàng, cảm thấy có chỗ không đúng. Ánh mắt từ sau lưng của nàng nhìn xuống, dừng ở trên chân, bỗng nhiên cả kinh. Thúy Vân lại đang kiễng gót mà đi. Thúy Vân mặc quần tương đối dài, vẫn che hết đến cổ chân. Bình thường nàng không hay đi giày đế vải, đeo hay cởi giày đều rất khó chịu. Bây giờ gót chân của nàng từ giày trở lên bất quá bị ống quần che lại. Nếu không nhìn kỹ thì không thể thấy rõ là nàng đang kẽn chân. Nếu không phải do Diệp Thiếu Dương hoài nghi thì căn bản là không có chú ý. Dưới tình huống mình không biết cõng kẽn chân mà đi đường, chỉ có một nguyên nhân là bị quỷ nhập. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, bình tĩnh trong đầu suy tính đối sách. Đối với hắn mà nói, quỷ nhập cũng không tính là quan trọng. Quan trọng là phải bảo vệ an toàn của Thúy Vân. Sau đó dùng cách nào để có thể đem con quỷ này bắt lấy, sẽ không phải trùng hợp như vậy chứ. Hiện tại con quỷ bám vào người này khẳng định chính là một trong những con lúc trước ở xung quanh không đi, ước mơ đến những thi thể kia, liền muốn đuổi đi, chỉ sợ lúc sau hắn lại đến. Diệp Thiếu Dương đi theo sau Thúy Vân, lặng lẽ từ đai lưng lấy ra một tấm linh phù, từ trong móng tay út bắn ra chu sa, dùng đầu ngón tay bôi lên phía trên. Hắn vẽ định hồn phù. Loại phù cơ sở này thì hắn vẽ không đến 10.000 thì cũng có đến 8.000 lần, căn bản là không cần dùng mắt mà nhìn. Sau khi vẽ linh phù xong, hắn suy nghĩ cảm thấy khả năng không đủ, vì vậy lại giấy lấy ra đấu mực. Hai người đi tới cửa am, Trần Tam đứng ở bên ngoài am, dỗi đầu nhìn quanh, thấy bọn họ quay về liền nói: Diệp tiên sinh, ngươi vừa rồi kêu gào cái gì vậy? Là gọi Thúy Vân muội tử à? Ờ, nàng nửa ngày không ra, ta sốt ruột lên gọi. Diệp Thiếu Dương nói cho có lệ, ánh mắt chăm chú ở trên sau lưng của Thúy Vân. Thúy Vân đi vào am, đi về phía đám thi thể. Diệp Thiếu Dương đuổi theo, không chút để ý mà nói: Tỷ định làm gì? Ta nhìn xem thi thể này có bị ướt hay không, ta không yên tâm. Thúy Vân trả lời vẻ bâng quơ. Tỷ ngày thường không phải là sợ hãi những thi thể này sao? Diệp Thiếu Dương làm bộ vô tình đi theo, mắt thấy Thúy Vân lướt qua những thi thể kia, cuối cùng dừng lại ở trước mặt của sát nhân hình đang bị phong ấn. Linh phù này không có vấn đề gì chứ? Thúy Vân vừa nói vừa duỗi tay sờ vào linh phù dán ở trên sát nhân hình. Linh phù không thành vấn đề, tỷ thử xem thì biết. Diệp Thiếu Dương nói, tay nâng phù dán ở trên ót của nàng. Liền đúng khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, tóc dài sau đầu của Thúy Vân đột nhiên hướng hai bên tản ra, lộ ra một gương mặt quỷ. Chương 2085, nhị quỷ gõ cửa. Phần 2. Diệp Thiếu Dương không nghĩ tới là như vậy. Bản năng đình trệ trong nháy mắt thì tay của Thúy Vân đặt ở trên linh phù trên mặt nữ thi, xé đi. Diệp Thiếu Dương hồi phục lại tinh thần, linh phù trong tay cũng dán xuống gương mặt quỷ của đối phương. Đây không phải là mặt quỷ, mà là quỷ mị huyễn hình, ở sau đầu sinh ra một khuôn mặt quỷ. Định hồn phù dán ở trên trán của khuôn mặt quỷ này, quỷ hồn hét lên một tiếng, bị đánh bật trở về trong thân thể của Thúy Vân. Thiên địa vô cực, cản khôn tá pháp. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội này đem linh phù thuận thế dán thẳng vào gáy của Thúy Vân. Cả người nàng run lên. Tay phải của Diệp Thiếu Dương ấn linh phù, cảm nhận được con quỷ kia muốn từ trong thân thể của nàng lao ra, lạnh lùng cười. Tay trái run run đem đấu mực bắn ra, từ cổ vòng qua hồng tuyến. Tay phải tiếp được một đầu kia, thít chặt cổ của Thúy Vân, đánh ra pháp kết. Tay phải lấy ra một đồng đúc mẫu tiền lớn, ấn trên linh phù, dán ở sau đầu. Tay trái kết ấn, miệng niệm chú ngữ. Thiên địa thanh, vạn vật minh, tiền lệnh tác hồn linh, thái nhất phục bà, cấp cấp như luật lệnh. Tay phải dùng sức ấn đồng tiền, một đạo quang hoa hiện lên thấm vào trong cơ thể của Thúy Vân, câu quỷ hồn kia vào trong đồng tiền. Quỷ hồn dãy giụa một lát, thấy không thể nào tránh thoát, lại làm ra hành động đồng quy vô tận, lôi kéo ba hồn bảy phách cơ thể Quý Vân cùng nhau chống cự lại linh lực của đồng đúc mẫu. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, nếu như vậy mình có thể tóm được con quỷ, nhưng hồn phách của Thúy Vân cũng bị lệ quỷ kia lôi kéo vào trong đồng đúc mẫu, như vậy vô cùng phiền toái. Trong tình thế cấp bách, la lên một tiếng: Thúy Vân! Thân thể của Thúy Vân đang bị đoạt xá, tự nhiên không thể đáp. Thế nhưng ba hồn bảy phách của nàng đối với ngoại giới vẫn mẫn cảm, nghe được Diệp Thiếu Dương gọi mình. Hồn phách giật mình, từ trong hồn lực của lệ quỷ tránh ra. Lệ quỷ cả kinh, vội vàng bắt nàng lại. Nhưng Diệp Thiếu Dương nào có cho hắn cơ hội, hét lên một tiếng, đem càng nhiều cương khí rót nhập vào trong đồng đúc mẫu. Đi ra cho ta! Ác quỷ không hề phản kháng, mà bị hút lại vào trong đồng đúc mẫu. Diệp Thiếu Dương không đợi hắn lao ra, lại dùng một tấm linh phù đọc bọc chặt lấy đồng đúc mẫu, gấp bốn góc, ở mặt trên viết một đạo phù văn phong ấn quỷ hồn lại. Thở dài, nhớ đến một màn kia, Diệp Thiếu Dương cảm thấy nghĩ mà sợ, nội tâm cũng thập phần phẫn nộ, nhất thời giận dữ, nắm lấy đồng tiền đang bị linh phù bao lấy, niệm sát quỷ chú ngữ. Linh phù bốc cháy, từ bên trong ngọn lửa phát ra những tiếng thét chói tai. Chờ đến lúc ngọn lửa thiêu sạch, thì một đống tinh phách như đom đóm từ bên trong đồng đúc mẫu bay ra. Sau khi tan đi thì mặt ngoài đồng đúc mẫu chảy ra một tầng dịch nhầy màu đỏ, là quỷ huyết. Lệ quỷ đã bị Diệp Thiếu Dương diệt sát. Đây là một loạt chuyện sinh ra quá mức đột ngột, nhanh chóng. Trần Tam căn bản không biết là chuyện gì. Chờ đến khi hồi phục lại tinh thần thì đã kết thúc. Diệp Thiếu Dương cũng không để ý đến hắn, đem Thúy Vân đang sụi lơ trên mặt đất mà bế lên, tay ấn vào huyệt nhân trung, đồng thời rót nhập một sợi cương khí để đánh thức nàng. Thiếu Dương! Vẻ mặt của Thúy Vân mê man, nhìn thấy mình nằm ở trong am, thật sự nhớ không nổi mình vào bằng cách nào. Lúc này Trần Tam cũng lại gần, vì thế Diệp Thiếu Dương đem sự tình nói lại một lần. Hai người cả kinh há hốc cả mồm. Thúy Vân biết là mình vừa bị quỷ nhập, càng kinh sợ đến mức sụi lơ trong lồng ngực của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhìn bộ dáng của nàng, trong lòng có chút áy náy. Là tại ta cho rằng ở trên người của tỷ có mặt dây chuyền kê huyết thạch, sẽ không xảy ra chuyện. Bất quá ta cũng bực bội, xem tu vi của quỷ hồn hẳn là không đến mức có thể đột phá linh lực của mặt dây chuyền mới đúng chứ. Lập tức cũng không nghĩ nhiều, Thúy Vân vừa bị quỷ nhập thân, hồn phách còn chưa có ổn định. Diệp Thiếu Dương hóa một chén nước bùa cho nàng uống, đỡ nàng nằm nghỉ ngơi ở trên đệm hương bồ, chính mình ngồi bên cạnh canh giữ. Trần Tam thấy hắn đã xong việc, liền nói: Diệp Thiên Sư, người làm sao mà đem con quỷ kia giết chết? Biểu tình của Diệp Thiếu Dương khó chịu nhìn hắn đáp: Là ác quỷ tùy tiện giết người này, giết thì sao? Trần Tam liếm môi: Ta biết đạo sĩ các ngươi đều là được treo huyền danh tại địa phủ, dù là con quỷ kia nên giết, nhưng mà ngươi giết như vậy chỉ sợ có tổn hại âm đức. Nếu như thật sự là trừ âm đức của ta thì tốt rồi. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, có chút bất đắc dĩ, lại nói chính mình luôn luôn không sợ nhất chính là trừ âm đức. Bất quá ở thế giới xa lạ này, ngay cả tư cách bị trừ âm đức cũng không có. Nếu như âm ti trừ đi âm đức của mình, thật sự là coi trọng mình rồi, xem mình là người của thế giới này. Hiện tại đáng sợ nhất chính là Ân Ti mặc kệ mình. Đột nhiên hắn nghĩ đến một vấn đề. Nếu như mình không bị trừ âm đức, cũng không bị Âm Ti quản lý, có phải là đã nhảy ra bên ngoài tam giới? Vậy nếu mình ở thế giới này giết người, nhân quả của việc này tính ở trên đầu của ai? Nếu tính vào trên đầu mình sẽ trở thành một nghịch lý. Nếu như không tính ở mình, hẳn là tính như thế nào? Cũng không thể để cho người đã chết đi không minh bạch. Diệp Thiếu Dương tự hỏi thật lâu, nhưng vấn đề này vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn, căn bản là không thể giải thích, trừ phi mình thật sự phạm sát kiếp thử. Bất quá mình vừa mới giết một ác quỷ, giống như cũng không xảy ra chuyện gì. Mình cũng không thể vì chứng thực vấn đề này đi lạm sát kẻ vô tội. Sau đó từ vấn đề này nghĩ ra, hắn lại nghĩ thêm một vấn đề càng nan giải. Nếu như mình chết, Âm Ty có thể thu hồn phách của mình hay không? Nếu như thu thì không khác nào thừa nhận thân phận của mình. Nếu như không thu, vậy cũng không thể bỏ mặc mình trở thành cô hồn dã quỷ du đãng ở nhân gian. Bất quá vấn đề này càng khó có đáp án. Rốt cuộc mình không thể vì chuyện này mà tự sát. Dương thọ chưa tận, mình vẫn là luyến tiếc. Dương thọ, Diệp Thiếu Dương ngây dại, trong đầu lại hiện ra một vấn đề càng đáng sợ. Mình có dương thọ không? Dương thọ đều được định sẵn ở trên sổ sinh tử. Ngoại trừ tử kiếp thì dù tính chính mình mệnh cứng có thể vượt qua sở hữu tử kiếp, đến cuối cùng mình sẽ ra sao đây? Dương thọ của mình ở trên sổ sinh tử ở thế giới bên kia đương nhiên cũng được định sẵn, nhưng sổ sinh tử của hai thế giới không có giống nhau. Hiện tại mình ở quá khứ, vậy sổ sinh tử của thế giới hiện tại còn có tác dụng với mình hay không? Dùng lẽ thường mà suy luận, hẳn là không có tác dụng, vì đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Để chứng minh ý nghĩ của mình, Diệp Thiếu Dương lấy ví dụ về bản thân. Nếu như ở thế giới hiện đại, sổ sinh tử phán định mình chết trong tay của Đạo Phong, vậy mình vẫn ở thế giới kia, vô luận như thế nào cũng trốn không được. Nhưng hiện tại mình ở thế giới này, cũng làm gì có Đạo Phong, khẳng định là không ai tới chấp hành. Vậy mình không phải đương nhiên là siêu nhân, vượt ra ngoài vận mệnh sinh tử. Nhưng bất luận sinh linh gì cũng không được phép vượt qua sổ sinh tử trói buộc. Đây là thiên địa đại đạo. Chương 2086, Nữ Thi Sống Lại phần 1. Nhưng trái lại, mình xuyên không qua đây, không hề bị ở trong sổ sinh tử quản lý. Vậy chính mình, trên nguyên tắc, chỉ cần không có điều gì bất ngờ xảy ra, không bị người ta đánh chết, chẳng phải là sẽ trường sinh bất lão? Chuyện này lại là một mâu thuẫn nghịch biện. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không thể tưởng tượng ra được chân tướng. Linh cơ vừa động, dứt khoát từ trong ba lô tìm ra bút bi và vở, đem tất cả những chuyện mà mình nghĩ không rõ đều ghi lại. Tương lai sẽ từ từ suy nghĩ. Ở am mãi cho đến khi trời chạng vạng, may mắn là mưa cũng ngừng, ba người lên đường cản thi. Bởi vì mới mưa một trận, đường núi trơn trượt, người thì còn tốt, nhưng thi thể thì không dễ di chuyển. Trần Tam lấy ra một cái da trâu thuộc, mặt trên buộc một ít gậy gỗ, giống như cho mỗi một thi thể để làm một đôi giày, sau đó vội vàng đi lên núi. Đi về phía trước, Diệp Thiếu Dương đột nhiên bảo Trần Tam đứng lại. Khoan đã, có tà vật. Trần Tam quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương vẻ mặt ngưng trọng, trong lòng căng thẳng. Lại làm sao? Diệp Thiếu Dương ngưng thần nhìn trái nhìn phải, chậm rãi nói, có tà vật đi theo đâu. Không thể nào chứ. Trần Tam nghe xong những lời này, thiếu chút nữa ngã lăn ra, run rẩy. Làm sao mà lại gặp tà vật? Không có trùng hợp như vậy chứ. Hẳn là không phải trùng hợp đâu. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu rồi. Lúc trước ta còn tò mò, con quỷ kia bị ta diệt, căn bản không phá linh lực trên mặt dây chuyền kê huyết thạch. Nó bám trên người Thúy Vân Tỷ, chắc hẳn là phải có đồng bạn hỗ trợ. Bọn chúng lúc ấy là nội ứng ngoại hợp, không nghĩ tới trong đó có một con bị ta diệt. Trần Tam nghe hắn nói cũng trái phải mà nhìn. Vậy con quỷ này không phải là tìm chúng ta báo thù à? Hẳn là không dám. Quỷ cũng không có ngốc, nhìn ta diệt một con nhưng lúc ấy không dám xuất hiện, bởi vì biết không phải là đối thủ của ta, cho nên hiện tại không có khả năng tới báo thù. Diệp Thiếu Dương ánh mắt dừng ở trên người của nữ thi. Ta đang nghi ngờ bọn chúng là vì khối sát nhân hình này, bằng không cũng sẽ không tìm mọi cách tiến vào trong am mà chúng ta nghỉ chân. Vậy làm sao bây giờ? Mặc mẹ chúng nó. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng. Nếu nó không dám hiện thân, chúng ta nhìn kỹ trông nó đang thi thể này là được. Chỉ cần nó dám đến, ta diệt nó. Chỉ cần không phải đột nhiên tập kích, Diệp Thiếu Dương kỳ thật có tự tin. Tuy chính mình hiện tại thực lực vô dụng, bất quá những pháp khí trong tay mình thì diệt một lệ quỷ bình thường cũng không thành vấn đề. Ba người tiếp tục lên đường. Diệp Thiếu Dương có thể cảm nhận được có một cái gì đó vẫn luôn ở phụ cận, lúc gần lúc xa, đi theo. Bất quá cũng vô pháp xác định vị trí cụ thể, cho nên cũng mặc mẹ nó. Chỉ để phòng ngừa, hắn dán linh phù ở trên người của Trần Tam và Thúy Vân, nhắc nhở bọn họ chú ý một chút. Đi đến hơn nửa đêm, ở phía trước nghe ào ào có tiếng nước. Trần Tam chạy đến kiểm tra, vẻ mặt đau khổ quay lại, nói với Diệp Thiếu Dương. Bởi vì trời mưa cho nên lũ ống bùng nổ, ngăn lại đường đi đằng trước. Nếu như muốn đi chỉ có thể đi đường vòng. Đường vòng thì đường vòng, có làm sao đâu. Diệp Thiếu Dương nhìn thần sắc của hắn không đúng, liền buồn bực. Đường vòng là không có chuyện gì, chỉ là đường vòng bắt buộc phải đi qua Nhị Long Sơn, ở nơi đó có thổ phỉ. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật. Không còn đường khác sao? Có, nhưng phải đi vòng rất xa, phải đi thêm vài ngày, nhưng cũng không nhất định đảm bảo là con đường thông suốt. Diệp Thiếu Dương hít một hơi. Mình đối phó với yêu ma quỷ quái thì không thành vấn đề, nhưng đối với thổ phỉ, người ta chính là có súng, có vũ khí, có thủ đoạn. Diệp Thiếu Dương không biết vì sao nhớ tới lúc trước Trần Tam nói về điểm thiên đăng, da đầu tê dại. Đi con đường mà người nói thì nhất định là sẽ gặp thổ phỉ sao? Cũng không chắc lắm. Nếu như đi vòng qua chân núi thì không dễ gặp được. Chỉ có là loại khả năng này, hơn nữa chỉ là thổ phỉ bình thường cũng sẽ không khó xử chúng ta cản thi. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, quyết định vẫn đi con đường này. Cuối cùng đường vòng phải đi thêm mấy ngày sẽ rất phiền toái. Hơn nữa phía trước đường đi cũng xảy ra gì còn chưa biết. Bất quá trước khi đi con đường vòng, Diệp Thiếu Dương bảo Thúy Vân hóa trang một chút, giống như lần trước, làm cho đầu bù tóc rối, làm cho đàn ông vừa thấy đã không có hứng thú, miễn cho vạn nhất gặp thổ phỉ, bị cướp đi làm áp trại phu nhân. Sau khi đi đường vòng, cả đoàn người vẫn luôn đi đến hừng đông, đột nhiên trời lại mưa. Ngay từ đầu mưa không lớn, cương thi trên đầu đều đội đấu lạp, ảnh hưởng không lớn. Nhưng Diệp Thiếu Dương lo lắng mưa to sẽ làm rớt linh phủ trên người của cương thi, hỏi Trần Tam làm sao. Trần Tam đã từng đi qua con đường này, tỏ vẻ ở chân núi phía trước có một tòa phá miếu, có thể tạm thời tránh mưa. Vừa lúc trời cũng gần sáng, ở trong miếu nghỉ ngơi một ngày, buổi tối rồi lại lên đường. Diệp Thiếu Dương vừa nghe có tòa phá miếu, nhớ đến chuyện lần trước ở phá miếu gặp mấy đào binh bị đoạt đi mấy cây vàng thỏi, trong lòng có chút run rẩy, hỏi Trần Tam tòa miếu kia ở gần trại thổ phỉ, quá gần, liệu có xảy ra chuyện hay không. Ấy không thành vấn đề đâu, thổ phỉ đâu có nhàn rỗi mà đi đến đó, đi phá miếu làm gì. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này thì ngẩn ra. Trần Tam vội hỏi hắn làm sao. Không có gì đâu. Diệp Thiếu Dương cười khổ. Nguyên lai từ cái lần đau thì 100 năm sau cũng đều có. Ba người tiếp tục lên đường. Đi khoảng nửa giờ, phía trước có một cái khe núi, tìm được một tòa phá miếu, nhìn qua còn có vẻ hoàn chỉnh. Ba người đem thi thể đuổi vào, phát hiện bên trong đại điện có lương mộc đều đã vỡ vụn, vì vậy lấy ra nhóm lửa để nấu cơm ăn. Diệp Thiếu Dương quan sát xung quanh tòa miếu đổ nát, phát hiện các tượng thần đều sụp đổ, bên trong có những con mối nhìn qua thật ghê tởm. Ở phía trước tượng thần, Diệp Thiếu Dương tìm được một bài vị đã mục nát, mặt trên chữ viết cũng không còn, không nhìn ra là miếu này cung phụng vị thần tiên nào. Đem phòng ốc kết cấu thì hẳn là một vị thần nào đó trong tín ngưỡng nhân gian, chứ không phải là miếu thờ của đạo gia hoặc là Phật gia. Ba người ngồi trên đống lửa nướng lương khô. Sau khi ăn xong thì trời cũng sáng. Ba người từ hành lý lấy ra chăn đệm nằm xuống. Diệp Thiếu Dương cảm giác được cái thứ kia đang ở phụ cận, bởi vậy cũng không dám ngủ, cùng Trần Tam hàn huyên tán gẫu chuyện thổ phỉ trên núi Nhị Long Sơn. Diệp Thiếu Dương nghe một ít tin đồn về hè. Thúy Vân nằm trên chăn đệm bên cạnh đã ngủ. Hai người nói chuyện tào lao một hồi, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng ngựa hí. Hai người ngẩn ra nhìn nhau. Không phải là thổ phỉ đấy chứ? Diệp Thiếu Dương hỏi. Ta không biết, sau khi chỗ này có thổ phỉ thì cũng không có người nào dám đến. Trần Tam cũng tái mặt. Khi nói chuyện đã có thể nghe tiếng vó ngựa đi trong bùn nước tới. Tiếp theo là có tiếng cười nhỏ. Diệp Thiếu Dương và Trần Tam đứng lên, ý thức được điều gì, muốn tìm chỗ trốn. Nhưng bên trong ngôi miếu lớn như vậy, căn bản là cũng chẳng có chỗ nào mà trốn. Đang do dự thì bên ngoài vang lên tiếng người nói, âm thanh đều là lỗ mãng. Ta nói, con mẹ nó trời mưa xuống là khó chịu. Mấy anh em ta vào miếu nghỉ một lát. Nghỉ cái bà ngoại nhà ngươi, đại đương gia còn đang chờ ta truyền tin. Người, con mẹ nó không thấy trời mưa à? Quỷ thấy thời tiết này thì làm sao mà xuống núi? Đại đương gia cho ta một ngày thời gian, làm sao mà xuống núi không được? Thôi đừng cãi nhau nữa, nghe Tam đương gia. Chương 2087, nữ thi sống lại phần 2. Sau đó có một giọng nhọn hoắt vang lên. Được rồi, mấy người chúng ta đi tránh mưa trước đã. Trong lúc nói chuyện, mấy bóng người cưỡi ngựa lóe vào gian ngoài của ngôi miếu đổ. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn, những người này đều là mặc vải thô, áo lót, cao thấp mập ốm đều có. Nhưng ngũ quan đều có một đặc điểm chung là hung thần ác sát, vừa thấy thì biết là không phải có loại lương thiện gì. Phía hông bên phải thì quần áo của một đám đều phình phình giống như đang cài súng, là thổ phỉ. Diệp Thiếu Dương cùng Trần Tam nhìn thanh thoáng qua nhau, Trần Tam cũng sợ không nhẹ. Lúc này Thúy Vân nghe động tĩnh cũng tỉnh dậy, thấy bên ngoài nhiều người như vậy, dọa muốn hét lên. Diệp Thiếu Dương che miệng của nàng, bảo nàng lui lại về phía sau. Tam đương gia, Tam đương gia. Một thổ phỉ buộc xong ngựa đi vào trong miếu, liếc mắt thấy ba người Diệp Thiếu Dương ngẩn ra một chút, kéo người mang đấu lạp ở bên cạnh. Rất nhanh mọi người cũng phát hiện ra ba người Diệp Thiếu Dương. Tam đương gia dẫn đầu, từ bên hông rút ra súng nhắm chuẩn ba người, giọng căm giận. Làm gì? Trần Tam lập tức tiến lên ôm quyền. Đại gia, đại gia, chúng ta là cản thi tượng đi ngang qua nơi này là vì trời mưa nên mới ghé vào đây. Chúng ta ở đây đã nhóm lửa, các cải mau vào sưởi ấm hòng khô quần áo. Tam đương gia nghe hắn nói như vậy, thần sắc mê hòa hoãn, hạ súng xuống đón các huynh đệ đi vào. Trần Tam lập tức kéo Diệp Thiếu Dương và Thúy Vân lôi lại đằng sau, nhường địa phương cho bọn họ. Đám thổ phỉ này tổng cộng có 5-6 người, sau khi tiến vào thì lập tức chiếm lấy đống lửa và đệm hương bồ, trực tiếp đem cởi quần áo. Một đám chỉ mặc quần xà lọn ngồi trước đống lửa hơ quần áo. Thúy Vân lại thẹn thùng nép ra đằng sau Diệp Thiếu Dương. Thổ phỉ. Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính thổ phỉ, cùng những thổ phỉ trong phim ảnh không quá giống nhau, cử chỉ hành động cũng không có khoa trương như vậy. Bất quá sau khi những người này ngồi xuống, Diệp Thiếu Dương lập tức nhạy bén được cảm nhận từng luồng sát khí thổi qua, chứng minh đám thổ phỉ này đã từng giết người, hơn nữa là đã từng giết không có ít. Bất quá, đám thổ phỉ này tuy tàn bạo nhưng cũng không tùy tiện giết người, bởi vậy mới có thể không ngại ba người ở đây. Một thổ phỉ liếc nhìn Thúy Vân đang nép đằng sau Diệp Thiếu Dương, liền cười nói. Có cô nương à, ra đây để cho ra ra nhìn xem bộ dáng gì. Thúy Vân vừa nghe thì cả người run rẩy. Cũng may, Tam đương gia mở miệng. Lão tử vừa vào cửa đã ngắm rồi, eo thô như bí đao, mặt đầy vết dỗ. Mấy thổ phỉ vừa nghe cũng mất đi hứng thú. Tam đương gia ở một bên sưởi ấm, một bên hỏi Trần Tam có đồ ăn không. Trần Tam vội vàng từ ba lô lấy ra lương khô, ngoài ra còn thêm 5 khối đại dương. Thỉnh đại gia uống trà, là để uống trà. Tam đương gia rất vừa lòng, tiếp nhận tiền lương khô, liếc mắt ngó hắn một cái. Ngươi là người công được nghĩa trang, tổng nghe nói các ngươi đi cản thi, đây là lần đầu tiên mới gặp. Một kẻ chạy chân như ngươi ta cũng không làm khó. Ngươi về đem lời của ta nói lại với đương gia của các ngươi. Tục ngữ nói thấy sơn lạy sơn, bảo hắn không có việc gì thì tốt nhất cũng nạp thêm một chút, bằng không lần sau gặp các ngươi cho các ngươi 3 đạo 6 động, cho các ngươi quỳ củ đó. Trần Tam vội vàng cười làm lành, liên tục gật đầu. Mấy thổ phỉ cũng không để ý đến hắn, bắt đầu thảo luận an bài chuyện sau khi xuống núi. ba người Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh. Nghe biết bọn họ là đi bắt cóc tống tiền, tuy rằng phẫn nộ nhưng cũng không thể nào mà quan tâm. Chỉ cầu mưa nhanh ngừng lại để bọn người kia nhanh chóng đi chỗ khác. Một bàn tay của Diệp Thiếu Dương nắm thất tinh long tiền kiếm, chuẩn bị ứng phó tình huống đột ngột. Mấy thổ phỉ ăn uống, quần áo cũng hong khô, nhưng bên ngoài mưa chưa dứt, không có điểm nhàm chán. Không biết là kẻ ngốc bức hố cha nào nổi hứng đi đến quan sát đám thi thể đang đứng ở ven tường. Đám này đều nhất quán đều là giết người cướp của, căn bản là không sợ hãi những thi thể, chỉ tò mò. Trong tay tam đương gia kia đang chơi một phen dao kéo, là cầm linh phủ trên mặt của khối thi thể nhấc ra nhìn một hồi, liếc mắt nhìn Trần Tam. Ta nói đám thi thể này thật sự là vừa nghe các ngươi niệm chú thì đi sao? Dạ dạ đương nhiên, chúng ta ba người cũng không thể cõng đám thi thể này được. Trần Tam cười tài bồi, cẩn thận trả lời. Chuyện này là kỳ quái thật đấy, tới đây làm cho ta xem một chút. Trần Tam á khẩu không trả lời được, nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời không biết phải làm sao, đành chắp tay. Vị đương gia này thi thể vừa động sẽ không dễ ngừng nghỉ đâu, còn xin giơ cao đánh khẽ, tất cả mọi người đều cũng sẽ không dễ dàng đâu. Cút mẹ người đi! Diệp Thiếu Dương ánh mắt phát lạnh, trong lòng động sát khí. Bất quá suy xét đến an nguy của Trần Tam và Thúy Vân, trong lúc nhất thời không dám hành động. Rốt cuộc ở trên người những người này đều có súng, mà mình muốn chiếu cố cho hai đồng bọn, trước mắt chỉ có thể nhịn. Tam đương gia kia tuy rằng mắng hắn một câu nhưng cũng không kiên trì, mà tự mình đi xem xét từng thi thể. Sau đó chuyện làm cho Diệp Thiếu Dương lo lắng xảy ra. Tam đương gia đứng ở trước mặt nữ thi, đánh giá trên dưới cười hăng hắc. Dáng người khá tốt, không biết mặt mũi thế nào. Giơ tay đem linh phủ dán ở trên mặt nữ thi bóc xuống. Diệp Thiếu Dương và Trần Tam căn bản không kịp ngăn trở. Trần Tam nhìn Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Trên người nữ thi tổng cộng có 3 đạo phù, bị xé xuống một tấm ở trên mặt cũng không có vấn đề gì quá lớn. Bất quá sau khi tam đương gia kia nhìn đến diện mạo của nữ thi, lập tức bị hấp dẫn, đám thổ phỉ khác cũng vây lên xem. Cô nương này quả thực là con mẹ nó xinh đẹp mà, có thổ phỉ tán thưởng. Tam đương gia ngây người một lát, duỗi tay nhéo nhéo mặt của nữ thi, co giãn giống y như người sống. Cẩn thận nhìn một hồi, hướng về ba người nhìn Diệp Thiếu Dương quát. Còn mẹ nó, đây là người chết à? Trần Tam vội vàng xua tay. Dạ báo đại gia, đương nhiên là người chết. Người sống thì làm sao có thể bất động. Là vừa mới chết. Dạ vâng, vừa mới chết không lâu, Trần Tam đáp. Tam đương gia nhíu mày, đánh giá nữ thi, lại nhéo nhéo một phen khuôn mặt. Đáng tiếc, xinh đẹp như vậy mà. Mấy thổ phỉ cợt nhả, cùng nhau nhéo khuôn mặt của nữ thi. Có kẻ tiện tay thậm chí là cởi quần áo của nữ thi. Linh phủ là dựa vào linh lực dán ở trên quần áo, bị thổ phỉ này cởi ra, hai tấm linh phủ lục tục rơi xuống, thi thể đổ xuống. Đem linh phủ dán lên. Tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương lao qua. Đám thổ phỉ cũng không biết tại sao, nghe hắn hô lên hoảng sợ. Có hai thổ phỉ móc súng nhắm ngay Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đành phải bất động. Ngay lúc này, hắn nhìn thấy một đạo quỷ ảnh từ trên cửa sổ trên tường đối diện phiêu phiêu mà tiến vào, hướng tới nữ thi bay tới. Lệ quỷ vẫn luôn ẩn nấp ở phụ cận. Diệp Thiếu Dương vừa định rút kiếm, nhìn thấy nòng súng đen ngòm ngòm ở trong tay hai thổ phỉ đối diện, do dự một chút. Trong khoảnh khắc do dự này thì quỷ ảnh đã nhập vào trong cơ thể của nữ thi. Chương 2088, nữ thi sống lại phần 3. Trong miệng của nữ thi phát ra một tiếng ho khan, đôi tay chống đất định bò dậy. Một màn này khiến cho đám thổ phỉ sợ hãi, một đám nhảy lùi về đằng sau. Tam đương gia rút súng nhắm ngay nữ thi mà quát. Cái gì? Bọn thổ phỉ này vào nhà cướp của, giết người không thiếu, đối với cái gì cũng không sợ. Nhưng vô duyên vô cớ một khối thi thể đột nhiên hoạt động, vẫn là bản năng sợ hãi. Đại gia đừng hoảng hốt, tiểu nữ là người sống, không phải là người chết. Trong miệng của nữ thi phát ra âm thanh nũng nịu. Thúy Vân ở đằng sau Diệp Thiếu Dương nắm chặt tay áo của hắn. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài một hơi. Chuyện không muốn phát sinh nhất vẫn xảy ra. Sát nhân hình vốn là không có linh hồn, nhiều nhất cũng chỉ là thi biến cắn người. Nhưng một khi có quỷ hồn tiến vào trong cơ thể lại là một chuyện khác, lập tức trở thành quỷ thi có tu vi của sát nhân hình. Thực lực cùng lệ quỷ khống chế nó nháy mắt tăng lên mấy lần. Ngàn phòng, vạn phòng vẫn mắc mưu. Đáng tiếc mình cố tình bị hai khẩu súng chỉ vào, cho nên không dám lộn xộn, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ thi kia đứng lên. Còn quỷ này rất thông minh, biết ai là quản sự của nơi này, đối với tam đương gia vẫn an vạn phúc. Cảm tạ quan nhân đã cứu ta. Sương xám bị người kéo đến tận vai, lộ ra bờ vai trắng mút mịn màng, lại thêm khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều và dáng người lồi lõm, tức khắc làm cho sự sợ hãi trong lòng mấy thổ phỉ giảm đi rất nhiều. Một tia tà hỏa từ dưới háng dâng lên. Người là người hay là quỷ? Cảm tạ cái gì? Nữ thi oán độc liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Báo quan nhân, tiểu nữ là người, vốn là nhân sĩ An Huy chạy nạn lưu lạc đến đây. Mấy yêu đạo này nói là cản thi, thực tế là buôn người. Xem tiểu nữ lớn lên mỹ mạo, cho nên đánh mê dược, tính bán đi nơi khác làm tiểu thiếp. Cản thi chỉ là ngụy trang, mấy thi thể này chỉ dùng làm nền. Bởi vì bọn họ dán phủ lên người ta, ta không thể cử động, giống như tử thi, mặc cho bọn họ xua đuổi. Mong quản nhân may xé xuống linh phủ cứu tiểu nữ. Tiểu nữ cảm kích vô cùng, xin các quan nhân làm chủ cho. Nói xong lau nước mắt, làm bộ dáng than thở khóc lóc. Diệp Thiếu Dương nhịn không được hừ lạnh. Người sinh thời khẳng định là diễn viên hát tuồng, có thể diễn sâu như vậy. Đừng có làm nhảm. Tam đương gia đi tới nhìn ba người Diệp Thiếu Dương, ở bên ngoài cười nhưng trong không cười. Ta nói các người còn mẹ nó cũng giỏi, so với thổ phỉ chúng ta thì còn thổ phỉ hơn. Chuyện này cũng là làm giỏi đấy. Trần Tam vừa nghe vội vàng chắp tay. Ta nói đại gia, nàng thật sự là quỷ, là thi thể không phải là người sống. Chúng ta là cản thi tượng, làm sao mà làm chuyện buôn người. Còn mẹ mày. Một bàn tay tam đương gia chỉ vào nữ thi. Các người xem, lão tử ta là thằng mù à? Sao cái con mẹ nó lại là người chết được? Diệp Thiếu Dương biết giải thích không rõ, đối với Trần Tam lắc lắc đầu. Lúc này nữ thi quay đầu hướng Diệp Thiếu Dương tà mị cười, tràn ngập khoái cảm trả thù. Ngay khi tam đương gia quay đầu nhìn nàng, lại làm ra biểu tình điềm đạm đáng yêu. Mong quan nhân làm chủ vì ta. Tam đương gia bị bộ dáng này của nàng làm cho nước dãi chảy ròng ròng, vuốt miệng. À muội muội, à, vẫn là lần đầu tiên có người kêu ta là quan nhân. Hãy nói thật cho muội biết, ta là thổ phỉ. Người nguyện ý cùng ta đến sơn trại không? Với bộ dáng của ngươi thì đại đương gia của chúng ta sẽ thu ngươi làm áp trại phu nhân à? Nữ thì sửng sốt một chút, thuận miệng. Có màn thầu trắng để ăn không? Đám thổ phỉ cùng nhau cười ha hả. Màn thầu? Ê, ta nói lại muội tử, làm áp trại phu nhân của chúng ta, ê, đừng nói là màn thầu. Mỗi ngày thịt gà, vịt cá, muốn ăn gì mà chả có. Nữ thi vừa nghe, do dự một chút, nghiến răng. Được, ta làm. Còn mẹ nó chứ, là diễn kịch, tất cả đều là diễn kịch mà. Diệp Thiếu Dương trong lòng thở dài, nữ quỷ này thật thông minh, ngay từ đầu đã nói chính mình bị lưu lạc lừa bán. Với thời thế trước mắt, lưu dân khắp nơi, nàng nói như vậy căn bản là không có ai hoài nghi cả. Hiện tại lại cố ý nhắc tới bánh màn thầu trắng, làm cho đám thổ phỉ ngu ngốc này cảm thấy là nàng đói. Bên trong loạn thế, vì một ngụm cơm mà bán đứng mình cũng không ít. Nữ quỷ này vì miếng ăn đi làm áp trại phu nhân, nhiều nhất sẽ làm cho người ta cảm thấy dũng cảm, chứ không có hoài nghi. Huống chi đám thổ phỉ ngu ngốc cũng sẽ tin. Nữ tử này rất thông minh, biết mình bị bọn họ theo dõi, liền tính không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Chỉ có thể nói là thức thời, căn bản sẽ không có hoài nghi động cơ của nàng. Tiểu nương tử quả thật là phóng khoáng. Tam đương gia giơ một ngón tay cái lên cười ha hả. À không đúng, hẳn phải kêu là phu nhân. Đại ca nhà ta thật đúng là thiếu áp trại phu nhân. Gặp bộ dáng này của ngươi thì hắn tuyệt đối là coi trọng. Ngô lão tam ta hôm nay trong lúc vô ý lại lập công rồi. đám thổ phỉ đi theo cũng ồn ào. Đây là cơ hội cuối cùng. Diệp Thiếu Dương do dự là có nên ra tay hay không, nhưng suy nghĩ đến Trần Tam và Thúy Vân vẫn có chút không yên tâm, đành nhịn xuống. Quả nhiên, Tam đương ra đối với nữ thi bàn tay vung lên. Phụ nhân, cùng ta lên núi. Nữ thi liếc mắt nhìn ba người Diệp Thiếu Dương. Ba người này đem ta đưa đến đây, thật sự là cái phường đáng giận mà. À, bây giờ phu nhân muốn thế nào? Tam đương gia không hề để ý mà hỏi. Các ngươi dám giết người không? Giết người? Tam đương gia cuồng tếu. Lão thử giết người cắt lỗ tai phải đến một tá, nhiều thêm mấy mạng thì là cái mẹ gì. Nói xong cầm súng trong tay nhắm ngay Diệp Thiếu Dương. Chờ một chút, ta có đồ cho ngươi xem. Diệp Thiếu Dương la lớn. Giết người thì chỗ hành lý của người ta tự nhiên muốn lấy. Huynh đệ, xin lỗi, ai bảo phu nhân của chúng ta hạ lệnh. Diệp Thiếu Dương thấy hắn muốn động thổ liền nói. Ta là đường đệ của Lưu Chấn Đô, các người dám giết ta? Tam đương gia vừa nghe nhíu mày nhìn hắn từ trên xuống dưới. Lưu Tư Lệnh? Không phải hắn thì ai? Ta là đường đệ của hắn ở Tư Cố Thôn, ta tên là Lưu Chấn Hoa. Thời điểm mấu chốt, Diệp Thiếu Dương bắt đầu không lựa lời mà nói bừa. Tam đương gia kia vừa nghe, đương trưởng ngơ ngẩn. Huynh đệ, cơm có thể ăn, lời nói không thể bừa đâu. Ta ngửi lừa ngươi làm gì? Ta có bằng chứng đây. Diệp Thiếu Dương đem đồng đại dương ngay từ lúc đầu sờ ở trong tay hướng hắn quơ quơ. Đây là bùa hộ mệnh mà Lưu Tư Lệnh cho bổn gia nhà chúng ta. Nó là vạn nhất gặp được hảo hán các người thì các người sẽ nể mặt. Ở trên đó có khắc tên của hắn, bằng không ngưng lại mà xem. Tam đương gia vừa nhìn thoáng qua, trên đồng đại dương có khắc, nhưng không cần nhìn kỹ, hắn cũng từng nghe qua về bùa hộ mệnh của Lưu Tư Lệnh. Hơn nữa, loại chuyện này ngoại trừ bổn gia của hắn thì không có khả năng có người khác biết. Lại nói ra hỏa trước mặt này nói có mũi có mắt, đồng đại dương cầm trong tay, cho nên chuyện này nghĩ đến không phải là giả. Lập tức do dự, súng trong tay cũng không buông xuống. Đám thổ phỉ còn lại cũng nhìn nhau, không dám lên tiếng. Chương 2089, nữ thi sống lại, phần 4. Nữ thi kia vừa thấy như vậy không khỏi bối rối. Lưu Tư Lệnh là người nào? Các ngươi tại sao không dám động thổ? Tam đương gia quát. Phủ nhân có điều không biết, Lưu Tư Lệnh này được coi là thổ lĩnh của chúng ta ở tỉnh Giang Tây. Dù là đại đương gia cũng phải gọi hắn một tiếng là đại ca. Đây không có biện pháp, thân thích nhà cũ của hắn không dễ đắc tội à. Nữ thi vừa nghe sắc mặt lạnh lùng. Dù là như vậy, Lưu Tư Lệnh đâu có ở đây. Các ngươi giết mấy người này, ai biết là các ngươi giết. Tam đương gia nghe nàng nói như vậy thì đồng tử co lại. Diệp Thiếu Dương đã sớm đề phòng. Thật không dám giấu, ta lần này ra cửa đã cùng Lưu Tư Lệnh thông tin. Hắn biết ta muốn đi chuyến này, cho nên mới cho ta tín vật. Bằng không chúng ta làm sao dám đi qua Nhị Long Sơn của các ngươi. Xung quanh đây cũng chỉ có trại của các ngươi. Nếu như ta chết ở đây, Lưu Tư Lệnh mà truy ra thì các ngươi cho công đạo như thế nào đây? Ta là đường đệ của hắn đó. Tam đương gia vừa nghe lập tức bỏ đi chủ ý hủy thi diệt tích. Kỳ thật Diệp Thiếu Dương vốn định nói nữ thi này là Lưu Tư Lệnh muốn. Thiếu chút nữa nói ra, linh quang vừa hiện, nghĩ nếu như Lưu Tư Lệnh như vậy là một đại thổ phỉ, hẳn là sẽ không làm việc này. Nói càng dễ dàng để cho người ta hoài nghi, vì vậy không có nói. Nữ thi thấy Tam đương gia do dự, biết là giết không được, phản ứng cũng rất nhanh. Như vậy, ngươi đem bọn họ trói lại lên núi, gửi thư tín cho Lưu Tư Lệnh chứng minh không phải là được sao? Nào ngờ Diệp Thiếu Dương phản ứng cũng rất nhanh, không chút nghĩ ngợi. Đi thì đi, chúng ta ở đó 10 ngày nửa tháng cũng không sợ. Để cho Lưu Tư Lệnh phái người tới đón thì càng tốt. Chỉ sợ đến lúc đó Lưu Tư Lệnh sẽ nói Nhị Long Sơn không được rồi, cho lên đường quê cổ đó. Nữ thì còn muốn nói gì đó, Tam đương gia khoát tay hướng Diệp Thiếu Dương liền ôm quyền. Huynh đệ hiểu lầm, nếu như là bổn gia của Lưu Tư Lệnh ấy là người nhà, thương lượng trường thảo kế tiếp. Ấy, lũ lụt không vướng lòng vương miếu, nữ tử cùng với nhà ta đại đương gia có duyên, ta để lại các huynh đệ xem cũng được, để cất nhắc. Diệp Thiếu Dương cũng không dám bảo là muốn nữ thi, chắp tay lập tức thu thập hành lý khởi hành, gọi thượng chân cho Thúy Vân cùng Trần Tam đang run rẩy cũng không rảnh trời mưa đối với những thi thể kia niệm khởi thi chú, vội vàng ra khỏi cửa miếu. Trước khi đi lén nhìn nữ thi kia một cái, nữ thi khung hung ác nham hiểm lình nhìn hắn, khóe miệng mang theo một mạt cười giả tạo. Ba người ra khỏi miếu nát cũng không rảnh lo trời nắng, may mắn là trời mưa cũng không có ánh mặt trời, đối với thi thể cũng không quá ảnh hưởng, trực tiếp vội vàng đưa thi thể về phía trước. Đi rồi 10 phút xung quanh, Diệp Thiếu Dương đem thi thể đuổi vào phụ cận trong rừng. Trần Tam vẻ mặt sốt ruột, hoảng hốt. Diệp tiên sư, chúng ta còn không nhanh, đứng ở đây làm gì? Diệp Thiếu Dương một tay kéo Thúy Vân, trấn an nàng, nhìn ra bìa rừng, lạnh lùng nói, báo thù. Trần Tam ngây ngẩn, báo thù cái gì? Ta từ trước đến nay không muốn để cho người ta chèn ép. Diệp Thiếu Dương nghiến răng, ở mấy cái vấn đề này hắn có điểm cực đoan, vẫn là từ nhỏ mình không có duyên cớ, càng thêm mẫn cảm khi bị người ta chèn ép. Trước kia cùng bọn Tứ Bảo Tiểu Mã ở bên nhau đùa giỡn, nói ra miệng đều như vậy, bị người ta chỉ vào mũi mà mắng, đối với Diệp Thiếu Dương mà nói là lần đầu tiên. Nếu như đối phương là người thường thì thôi, chứ còn cái loại như ma thổ phỉ kia giết người thật sự là không thể nhịn được. Lúc trước vì có Thúy Vân và Trần Tam ở bên cạnh, chứ nếu không hắn đã sớm động thổ. Thúy Vân nghe hắn nói như vậy lập tức hốt hoảng. Thiếu Dương, ngươi đừng có sằng bậy, bọn họ có súng, ngươi không đấu lại. Tỷ yên tâm, ta có biện pháp. Diệp Thiếu Dương kéo tay của nàng an ủi. Ta đã bao giờ làm tỷ thất vọng chưa? Thúy Vân lập tức ngây ngẩn. Đích xác, tuy rằng mình biết Thiếu Dương không lâu, nhưng hắn đã vào việc không phải là loại người như mọi người có thể tính được. Nói chi gian khổ. Ở trên đường lại có tiếng vó ngựa, Diệp Thiếu Dương lần này đoán nữ quỷ kia sợ mình không dám ở trong phá miếu lưu lại, nhất định sẽ bảo đám thổ phỉ chạy nhanh đưa nàng lên núi. Nơi đây nhất định là đường phải đi qua. Diệp Thiếu Dương dựa vào một thân cây ngồi xuống. Các người đừng có lên tiếng. Nói xong nhắm mắt, linh hồn xuất khiếu bay ra ngoài, tới ở trên đường, vừa lúc đuổi kịp đám thổ phỉ cưỡi ngựa. Chỉ có 3 tên, còn cái tên Tam đương gia và một thổ phỉ đang vui dạo rực cõng theo nữ thi. Diệp Thiếu Dương nhìn một màn này, biết đám thổ phỉ này khẳng định chia ra 2 đội, một đội trực tiếp xuống núi làm việc, một đội Tam đương gia tự mình dẫn đội đem nữ thi này lên cho đại dương gia. Bọn đám ngốc ôm một quả bom mà còn coi như là bảo bối. Diệp Thiếu Dương bay qua, hồn phách thẳng nhập vào Tam đương gia, trong một khắc không có dừng lại, dùng hồn lực của mình chấn nát 3 hồn 7 vía của Tam đương gia. Tam đương gia lập tức thất huyết khiếu, ọc máu từ trên ngựa ngã xuống. Diệp Thiếu Dương vốn định giết luôn cả mấy cái đám thổ phỉ này, quay đầu thì thấy nữ thi ở trên lưng ngựa đang âm trầm nhìn mình, hiển nhiên đã phát hiện, chỉ là không nghĩ rời khỏi thân thể để đối phó mình. Rốt cuộc muốn khắc chế thi sát này thực là không dễ, thật sự là cũng sẽ tốn một chút công lực. Diệp Thiếu Dương hiện tại là trạng thái hồn phách, cho nên không giết được nàng, đành phải nói với nàng. Ngươi cũng đừng đắc ý, ta không giết ngươi là trong vòng Tam Đình ta sẽ giết ngươi đó. Được, ta chờ ngươi tới. Nữ thi oán giận, hai người đều dùng thần thức nói chuyện, người khác không nghe được. Vốn dĩ Tam đương gia cưỡi ngựa đi sau cùng, phía trước còn mấy tên thổ phỉ chỉ lo lên đường, cũng không có ngoái lại nhìn Tam đương gia đã chết từ bao giờ. Hồn phách của Diệp Thiếu Dương về trong rừng cây, vừa nghe thấy bên kia hô to gọi nhỏ, liền nhập về thân thể. Thúy Vân và Trần Tam thấy hắn đột nhiên bất động, chính mình không biết làm sao. Thấy hắn đột nhiên tỉnh, vừa muốn hỏi, Diệp Thiếu Dương đã bảo bọn họ, đừng hỏi, đi thôi. Lập tức vội vàng đưa mấy thi thể qua rừng cây. Phía đằng sau chuyển đến tiếng thất thanh, Diệp Thiếu Dương biết là nữ thi kia sai sử đám thổ phỉ đi bắt mình. Bất quá, bọn họ cưỡi ngựa không vào được rừng cây, vì vậy yên tâm mà xuống núi. Cũng không ngừng để lại, làm cho Trần Tam dẫn đường, một hơi vòng qua Nhị Long Sơn, chạy đến nửa giờ. Lúc này mưa cũng dừng, Diệp Thiếu Dương đề nghị tìm nơi ẩn nấp ở trong rừng cây. Diệp Thiên Sư, Tam đứng ra kia. Dọc đường đi ba người đều chạy trốn, căn bản là chưa kịp nói một lời, hiện tại cuối cùng cũng đi xuống dưới. Trần Tam kinh động. Giết. Trần Tam cứng lại. Là linh hồn xuất khiếu. Chương 2090, đánh lên núi phần 1. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Trần Tam ngẩn ra, đi qua kiểm tra một hồi mấy thi thể, xác định không có vấn đề, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống bên cạnh cảm khái một phen sự tình phát sinh. May mắn là Diệp Thiên Sư linh cơ, bằng không chúng ta thật sự là chết ở đó. Thúy Vân vẫn cứ kinh hồn chưa định, dọa cho lạnh cả người. Diệp Thiếu Dương vẫn nắm lấy tay nàng an ủi. Chỉ tiếc là nữ thi kia bị quỷ bám, bị bọn thổ phỉ đoạt đi. Lúc này là phiền toái lớn rồi. Diệp Thiếu Dương ngẩng lên. Bây giờ làm sao mà báo cáo với lại ông chủ? Cản thi làm mất thi thể, đây là... Khổ chủ cũng không phải là người tốt, ta còn muốn tìm hắn gây chuyện đây. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Người như vậy, nếu như thi sát không còn nữa, người một mình đuổi thi hẳn là không thành vấn đề. Chỉ bằng người đem tất cả những thi thể này cản đi, sau đó ở đó chờ ta. Trần Tam và Thúy Vân nghe hắn nói như vậy lập tức ngây ngốc, vội hỏi hắn định làm gì. Diệp Thiếu Dương giải thích. Nữ thi này là thi sát, một khi giải phong, sát khí sẽ tiết ra ngoài, rất mau sẽ biến thành sát. Nữ thi, nữ quỷ kia tự cho là được một cái thân thể tốt, kỳ thật nếu như sát khí tiết ra sẽ chiếm lĩnh linh hồn. Đến lúc đó nữ quỷ này có muốn rời đi cũng không được. Hình thi sát không có linh trí, nhưng cũng giống như cương thi, có thể giết người hút huyết là một bản năng. Đến lúc đó nữ quỷ sẽ trở thành con rối, bị sát khí cảm nhiễm, đi khắp nơi giết người hút máu dùng để tu luyện. Ta là pháp sư, loại sự tình này ta đã gặp, không thể mặc kệ. Trần Tam ngây ngốc nhìn hắn. Ý của ngươi là nàng sẽ đem đám thổ phỉ đó giết sạch? Là như vậy đó. Thi sát hình là một loại hành thi, hơn nữa nữ quỷ kia đã có linh trí, trở thành quỷ thi thực lực tăng hơn nhiều. Súng ống bình thường đối với nàng là vô dụng, những thổ phỉ đó hẳn là phải chết. Này Diệp Thiên Sư, thứ cho ta nói thẳng, đám thổ phỉ đó đều đi giết người phóng hỏa, là một đám vương bát đản, dù là chết thì cũng không có liên quan, ngươi chẳng lẽ muốn đi cứu bọn họ? Diệp Thiếu Dương trừng mắt. Người nói lời này giống như nàng giết sạch thổ phỉ thì xong việc á. Nàng giết sạch cái đám thổ phỉ đó tất nhiên sẽ xuống núi tìm người khác để hút máu. Đến lúc đó tu vi ngày càng mạnh sẽ trở thành tai họa một phương. Đến lúc đó có tiêu diệt cũng không có dễ đâu. Trần Tam bừng tỉnh đại ngộ. Diệp Thiên Sư, người tính làm thế nào? Ta sẽ lẻn lên núi tìm cơ hội diệt quỷ thi này. Người cứ đi cản thi, đi bàn giao đi. Đến lúc đến chỗ khổ chủ của cái khối thi sát này, người cứ nói là bởi vì thi thể này có tà tính, có pháp sư lợi hại đang tới, để hắn chờ mấy ngày, muộn nhất là dăm ba bữa ta liền qua. Thúy Vân liền hỏi, vậy ta đi đâu? Tỷ đi cùng, đến địa phương đó chờ ta. Tỷ yên tâm, ta sẽ không việc gì đâu, nhất định là ta sẽ bình an đi tìm tỷ. Thúy Vân khuyên can hắn cùng đi, nhưng Diệp Thiếu Dương hiểu Thúy Vân cũng không còn biện pháp. Ta muốn ở lại cùng ngươi, ta là tỷ tỷ của ngươi, ngươi đi đâu ta đi đó. Thúy Vân cắn răng. Diệp Thiếu Dương trong lòng đại động, kéo tay nàng. Tỷ, không phải là ta không cho tỷ ở lại, ta muốn đi là thổ phỉ, là cái sao huyệt của thổ phỉ, có người ở bên cạnh thực sự ta không thể quản được. Tỷ yên tâm, ta nói đi tìm tỷ, làm sao ta đã để cho tỷ thất vọng. Lại là những lời này, Thúy Vân trong lòng vừa động, ngẩng đầu nhìn hắn, cuối cùng nhìn qua bên Trần Tam ngập ngừng. Ta không muốn đi cùng hắn. Diệp Thiếu Dương nhớ trước đó Trần Tam đối với Thúy Vân có ý tứ, liền lập tức quá hiểu. Thúy Vân đương nhiên cũng biết Vì vậy đến trước mặt của Trần Tam, một tay đặt lên vai của hắn, nhìn chằm chằm vào hắn mà nghiêm túc. Ta đem tỉ tỉ của ta giao cho ngươi, ta tin ngươi, ngươi sẽ không khi dễ nàng. Nếu không... Trần Tam nghe hắn nói lập tức nghiêm mặt. Diệp tiên sư, ta tuy rằng có điểm không đàng hoàng, bất quá chúng ta cũng đã cùng chung hoạn nạn. Nếu đã là huynh đệ, ta Trần Lão Tam có thể làm ra loại chuyện này sao? Ta đảm bảo đem Thúy Vân muội tử đưa tới cho ngươi an toàn. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta sẽ xách đầu tới tạ tội. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói vậy trong lòng cũng cảm động. Nhân phẩm của Trần Tam mình cũng yên tâm, lập tức vỗ vai hắn. Không cần như vậy, hai người các ngươi đều không cần xảy ra chuyện, cứ đến chỗ đó chờ ta là được. Trần Tam lấy ra một phần bản đồ, đưa cho Diệp Thiếu Dương vẽ lộ tuyến và nơi đến. Ngươi cứ theo như đường ta vẽ, đến Bình Nam huyện tìm một nhà hai đạo bá khách điếm, ta và Thúy Vân lên ở đó để chờ ngươi. Diệp Thiếu Dương đồng ý, cùng Thúy Vân lả lướt từ biệt, sau đó thúc giục họ lên đường. Thúy Vân dặn dò hắn rất nhiều, lại để cho hắn lương khô đủ dùng. Lúc này mới lưu luyến mỗi bước mà đi theo Trần Tam, đưa các thi thể rời đi. Diệp Thiếu Dương nhìn bọn họ đi xa, mình ở trong rừng cây tự tính toán xem làm sao. Vốn định cải trang lên núi nhưng cảm thấy không ổn. Ngẫm lại là mình lẻn lên trên núi chờ cơ hội giải quyết thi sát kia. Diệp Thiếu Dương trở lại trước đường đi lúc trước. Mấy thổ phỉ đã sớm không thấy, tam đương gia thi thể cũng đã bị mang đi. Diệp Thiếu Dương sợ có mai phục, không dám đi đường núi, chui vào bên cạnh trong rừng cây, dọc theo đường núi đi độ khoảng một vài canh giờ. Lên đến đỉnh núi, mơ hồ có thể thấy kiến trúc ở trên đỉnh núi. Đây là một rào chắn bằng gỗ, có 3-4 cái chòi cao đem toàn bộ đỉnh núi bao vây. Ở đằng sau rào chắn, dựa vào sơn thế xây dựng một số kiến trúc, hoàn toàn đều là nhà gỗ hoặc là lầu đài, nhìn qua giống như một cái hàng rào. Chắc không được, hang ổ thổ phỉ đều gọi là sơn trại, phỏng chừng chính là kiến trúc này. Diệp Thiếu Dương suy đoán, bởi vì đây là hang ổ của thổ phỉ đều ở trên đỉnh núi, tài vật cũng không có mang lên được, bởi vì thân phận của mình cũng không muốn đi mua sắm, đành phải ở chỗ này chặt cây rừng, đều là dùng các cây tre gỗ mà làm thành. Ở đối diện sơn trại, thẳng với đường lên núi, từ trên cao nhìn xuống thấy một tòa lầu rất lớn, một cổng lớn, đương nhiên là hoàn toàn bằng gỗ, không có cảnh giác uy nghiêm gì lắm. Ở trên cửa thành có hai tên thổ phỉ đang đứng cầm súng canh gác. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút mọi phía, từ chính diện xông vào khẳng định là sẽ trở thành bia ngắm của súng. Bất quá nghĩ như vậy mà xông lên sẽ không thể nào mà được. Liền xem ở xung quanh có thể đi vòng, vì vậy theo bên sơn trại bên trái. Trước khi đi liếc qua một lần sơn trại, phát hiện cửa thành có một đóa bạch hoa, nghĩ đến hẳn là tế điện của bọn tam đương gia muốn tế bái ở đó. Diệp Thiếu Dương không khỏi cười khổ. May là bọn sơn trại còn làm cho hắn một cái đám ma, tám phần là đại đương gia cảm thấy hắn liều chết vì mình, mang về một vị mỹ nữ làm áp trại phu nhân cho nên cảm động. Nào nghĩ đến là mang đến tai họa, nếu như đại đương gia biết chân tướng, phỏng chừng là đem mộ của hắn đào lên mà nghiền nát cho xương ra. Bất quá tám phần là đại đương gia cũng chẳng còn cơ hội để mà làm việc này, có khi đã bị sát thi kia làm thịt. Hết chương 2090. Hết tập 288. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên